Chó điên Giang Hữu Vô. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến hiện trường. Trên xe có bác sĩ Trịnh Kiến Quân là người quen của bệnh viện cộng đồng khu vực. Sau khi hỏi rõ Dụ Kiến không quen biết gì với thiếu niên đang bất tỉnh này, ông vội vàng phất tay với cô bảo: "Thôi được rồi, con về thay bộ đồ sạch sẽ đi, đừng để viện trưởng Trình lo lắng." Dụ Kiến cúi đầu nhìn bản thân: "Con biết rồi, tạm biệt chú Trình." Đèn cứu thương đỏ xanh nhấp nháy không ngừng rồi biến mất ở cuối ngõ. Trong cơn gió mùa hè ngột ngạt, tiếng còi báo động đinh tai nhức óc dần xa dần, cuối cùng là hòa tan vào trong tiếng ve kêu. Dụ Kiến được thỏ dìu đi, từ từ trở về viện Phúc Lợi, đúng lúc gặp viện trưởng Trình từ văn phòng đi ra. Viện trưởng Trình tuổi tác đã cao, không còn trẻ trung nữa, nhưng khi một bước lao nhanh tới đây, vẫn có thể nhìn thấy được tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng của ngày trước. "Sao em lại thành ra thế này?" Váy trắng của cô gái vấy đầy vệt máu loang lổ lớn. Tóc tai hơi xóa xuống, một vài sợi tóc rũ trên vai, trên cánh tay là vài vết chầy thấy rõ. Làn da cô vốn trắng, làm nổi bật lên những vết xước đỏ rực, càng thêm dữ tợn đáng sợ, toát lên 10 phần bạo lực. "Đám côn đồ kia bắt nạt em phải không?" Viện trưởng Trình kéo Dụ Kiến lại gần, nhìn từ trên xuống dưới. "Em có bị thương ở đâu không?" "Đừng sợ, bây giờ chúng ta lập tức đi đến bệnh viện." Nói rồi bà đi thẳng ra cửa. Chân Dụ Kiến vẫn hơi tê dại, loạng choạng vài bước, vội vàng đưa tay ngăn cản viện trưởng Trình lại. "Cô Trình ơi, em không sao đâu, cô đừng hoảng mà, đây không phải máu của em đâu, là tổ chức phi chính phủ không được trợ cấp từ nhà nước." Viện Phúc Lợi Ánh Dương có quy mô không lớn lắm, hiện tại chỉ có 27 đứa trẻ. Viện trưởng Trình năm nay đã 60 tuổi, là bà ngoại của đám trẻ. Ở đây mình để Dụ Kiến xưng em cô với viện trưởng Trình để thể hiện sự tôn trọng với bà nha. "Không phải máu của chị ấy, mà là của anh trai kia." Thọ ở một bên cũng chen vào phụ họa. Nghe xong toàn bộ sự việc, viện trưởng Trình vẫn còn hơi bán tín bán nghi như cũ. Bà kéo Dụ Kiến về văn phòng, kiểm tra kỹ càng xem cô có bị thương ở đâu không. Sau khi chắc chắn cô không bị thương gì, bà mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. "Không có việc là tốt rồi, không có việc là tốt rồi. Lúc nãy thấy em khắp người toàn là máu, cô sợ đến nổi suýt chút nữa là ngất đi đấy. Môi trường ở khu vực này vẫn chưa được ổn định. Nghe nói thời gian trước còn có vài tên vừa mới ra tù, bọn chúng lại tiếp tục gây rối. May là mấy hôm nữa em sẽ đi rồi. Nếu không..." Viện trưởng Trình lẩm bẩm trong miệng, nói được nửa câu, dường như nghĩ đến gì đó nên đột nhiên ngừng lại vài giây. Sau đó, bà nắm chặt tay Dụ Kiến. "Em đừng lo lắng, cô sẽ giúp em xử lý ổn thỏa chuyện bên kia. Nếu nhà họ Sầm đối xử không tốt với em, chúng ta sẽ không quay lại đó nữa. Cứ tiếp tục ở lại đây." Giọng nói của viện trưởng Trình dịu dàng nhưng mang theo kiên định. Mí mắt Dụ Kiến khẽ rung hai cái. Cô siết chặt bàn tay nhăn nheo của bà. "Cô đừng lo lắng cho em. Nếu họ thực sự là cha mẹ ruột của em, nhất định họ sẽ không đối xử tệ với em đâu. 3 tháng trước, khi hay tin cuối cùng đã có kết quả đối chiếu DNA, Dụ Kiến và viện trưởng Trình đều rất vui mừng. Nhưng niềm vui này không kéo dài được bao lâu. Sau lần đối chiếu ban đầu, để đảm bảo sự chính xác của kết quả cuối cùng, vẫn cần tiến hành lấy thêm mẫu để xét nghiệm. Dụ Kiến nhanh chóng đi lấy máu xét nghiệm dưới sự hướng dẫn của cảnh sát. Nhưng bên phía nhà họ Sâm không hiểu sao lại kéo dài thời gian đã định trước. 1 tuần kéo thành 1 tháng, 1 tháng kéo thành 3 tháng, cứ cố tình kéo dài cho đến hết tháng 6. Cuối cùng mới tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại kết quả vẫn chưa có, nhưng niềm vui ban đầu của Dụ Kiến đã tan chảy trong không khí oi bức tăng dần của mùa hè. chúng bốc hơi rồi bị cơn gió hè nóng bức thổi qua, biến mất sạch sẽ không còn dấu vết. Dụ Kiến phản ứng rất nhẹ nhàng. Viện trưởng Trình nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, lại nhớ đến cú điện thoại từ nhà họ Sầm hôm nay, không khỏi có chút chua xót trong lòng. Không có gì phải lo lắng cả. Cô đã nhìn em lớn lên, sao có thể để người khác bắt nạt em được. Nói là vậy, nhưng hai mắt viện trưởng Trình đã hơi đỏ lên. Bà vội viện cớ đi lấy hộp thuốc nhỏ trên giá sách để che giấu. Em mau trở về phòng thay váy đi. Nhớ vệ sinh vết thương cẩn thận, kẻo không sau này sẽ để lại sẹo đấy. Viện trưởng Trình quay mặt đi. Dụ Kiến chỉ biết làm như không thấy gì. Đưa tay đón lấy hộp thuốc. Cô cứ yên tâm, chỉ là vài vết chảy xước thôi, sẽ không để lại sẹo đâu. Viện trưởng Trình vội vàng đưa tay lau mắt. Em mau về thay đồ đi. Dụ Kiến cầm hộp thuốc trở về. Do nguồn tài chính hạn hẹp, viện phúc lợi thiếu thốn về nhân lực và vật tư. Mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng vì vấn đề tài chính, chỉ xây được một dãy nhà 2 tầng nhỏ. Cũng may do số người ít ỏi nên cũng đủ chỗ để ở. Các em nhỏ sống cùng giáo viên ở tầng 1, còn Dụ Kiến là em lớn nhất viện, nên sẽ có một phòng riêng ở tầng 2. Cô tìm trong tủ quần áo một chiếc váy sạch sẽ, rồi thay vào. Chiếc váy dính đầy máu của thiếu niên được ném vào trong chậu. Cô định sau khi bôi thuốc xong sẽ ra nhà vệ sinh giặt. May mắn là những vết xước chỉ đáng sợ về mặt hình thức, thực tế cũng không nghiêm trọng cho lắm. Dụ Kiến thấm cồn lên Bông Gòn, nhanh chóng khử trùng lên tất cả các vết thương. Sau khi khử trùng xong, cô cất Bông Gòn và cồn đi, không vội xuống dưới lầu, mà đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Nắng mùa hè chói chang, cây đa già trước sân cao lớn, cành lá sum suê, tỏa bóng mát gần như che phủ nửa sân viện. Một số bé nhỏ đuổi theo chú mèo hoang vô tình đi lạc vào trong viện. Chú mèo màu quýt tròn trĩnh chạy thoát ra cổng thật nhanh nhẹn, để lại trong sân tiếng cười nói ồn ào vui vẻ. Không có kết quả cũng tốt. Dụ Kiến cụp mắt, cô đã sống trong cô nhi viện ròng rã 16 năm trời. Nơi đây mới thực sự là nhà của cô. Cho dù có ngày cô thật sự tìm được cha mẹ ruột, cô cũng không nỡ rời xa viện trưởng Trình và đám em nhỏ. Cốc cốc, đang suy nghĩ miên man, cửa đột nhiên bị gõ. Dụ Kiến mở cửa, thấy Thỏ đang cố sức ôm một cái túi to. Chị ơi, đồ đạc của anh kia phải làm sao hả chị? Xe cấp cứu rời đi gấp quá, cũng không có thời gian để thu dọn. Đồ đạc của thiếu niên bị vứt lung tung dưới đất. Thế là Dụ Kiến và Thỏ đã cùng nhau nhặt lại những đồ vật ấy. Dụ Kiến nghĩ một hồi, để ở đây trước đi. Ăn tối xong chị sẽ mang đến bệnh viện. Bệnh viện cộng đồng cách viện phúc lợi không xa lắm. Sau khi ăn cơm tối xong, Dụ Kiến không có kêu Thỏ đi chung với mình. Cô một mình cầm túi đi ra ngoài. Chiều hè oi bức, không khí sao động. Bệnh viện cộng đồng nhỏ bé đông nghẹt người, kẻ say rượu gây rối, người cãi nhau đánh lộn, tiếng ca, ưu er, ên lau đớn xen lẫn tiếng chửi tục tĩu vang lên ù ù một chỗ. Tựa như tiếng vỗ cánh, ong ong, của bầy ong mật, sằng bậy, thật sự là làm sằng làm bậy. Trong không gian ồn ào, Dụ Kiến vừa bước vào phòng cấp cứu, lập tức nghe thấy tiếng quát đầy giận dữ của Trịnh Kiến Quân. Cậu có phải muốn chết hay không hả? Tự hành hạ bản thân đến thế này. Cậu có ý định tự sát đúng không? Cô vô thức nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Không mấy bất ngờ khi nhìn thấy cậu thiếu niên ngất xỉu trong ngõ hẻm. Anh đang nằm trên giường bệnh tại phòng cấp cứu sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Sắc mặt anh vẫn trắng bệch như ban ngày. Cặp mắt hẹp dài lại đen thăm thẳm không thấy đáy, lạnh như băng, dường như ẩn chứa dòng nước chảy xiết, xuất sâu thẳm. Mặt mày thiếu niên không chút huyết sắc, ngay cả mí mắt cũng rất mỏng manh. Ánh đèn huỳnh quang từ trên trần chiếu xuống, lộ rõ những động mạch mỏng xanh nhạt ở khóe mắt. Anh nhìn trần nhà, im lặng không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì. Cho đến khi Trịnh Kiến Quân một lần nữa cất cao giọng nói. Lúc này, anh hờ hững khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười ngả ngớn. Ai nói tôi muốn chết? Giọng điệu hoàn toàn thờ ơ. Cậu, mùa hè là mùa cao điểm chấn thương ngoại khoa. Trịnh Kiến Quân đã quá quen với việc bệnh nhân ẩu đả cãi nhau. Nhưng vẫn bị thái độ quá thờ ơ này làm tức giận đến mức ngã ngửa ra sau. Không muốn chết thì sao lại dùng kim bấm giấy khâu vết thương? Nếu không phải lần này cậu may mắn có người gọi cấp cứu giúp, thì cậu cứ chờ mà đưa đi Thành Đông đi. Nghĩa trang lớn nhất Bình Thành nằm ở Thành Đông. Lời quở trách nghiêm khắc không hề buồn cười chút nào. Nhưng Dụ Kiến đứng cách đó vài bước, thấy khóe mắt người thanh niên hơi nhếch lên, nụ cười càng thêm lười biếng. Vậy à, hết rồi. Chỉ bốn chữ đơn giản, liền biết được anh từ đầu tới cuối không coi lời nói của Trịnh Kiến Quân ra gì. Trịnh Kiến Quân hít một hơi sâu, cố nén tiếng chửi thề trong miệng. Còn bệnh nhân khác đang chờ ông cần xử lý, vì vậy ông cứng ngắc bỏ lại một câu. Một tuần sau tới đây tháo chỉ, không được để vết thương dính nước, cũng đừng chạy đi đánh lộn nữa. Dụ Kiến, sao cháu lại ở đây? Ông xoay người chuẩn bị rời đi, bất chợt nhận ra Dụ Kiến, vẻ mặt lộ rõ vài phần bất ngờ và lo lắng. Viện trưởng Trình có sao không? Hay là cháu bị thương chỗ nào rồi? Dụ Kiến lắc đầu, tất cả mọi người đều ổn à? Cô hơi giơ cao túi đồ trên tay. Đây là đồ của anh ấy, cháu mang tới trả. Trịnh Kiến Quân biết Viện Phúc Lợi không có chuyện gì thì thở phào nhẹ nhõm. Ông gật đầu với Dụ Kiến rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Dụ Kiến nhìn theo ông rời khỏi phòng cấp cứu, chưa kịp rút tầm mắt về, đã nghe thấy một tiếng cười nhạt. Cô muốn gì? Dụ Kiến giật mình, nghi ngờ có lẽ do phòng cấp cứu ồn ào quá, nên cậu thiếu niên nghe nhầm lời cô nói. Dụ Kiến kiên nhẫn giải thích, đồ đạc của anh bị rơi ở ngõ. Tôi, còn chưa đợi cô nói hết câu đã bị anh thô bạo cắt ngang. Chỉ liệt liếc cô một cái, giọng khan khan, thờ ơ hỏi lại, nói đi, cô muốn gì? Giọng anh trầm ấm, lười biếng, nhưng lời nói ra rất khó nghe. Không ai lại không thích chuyện được đền đáp. Đó là quy tắc sinh tồn đặc thù của xã hội tầng lớp thấp ở khu ổ chuột bán khép kín này. Bọn côn đồ có thể vì vài gói thuốc lá mà khoác vai nhau. Gọi anh gọi em, cũng có thể vì vài chai rượu mà đâm nhau tả tơi be bét. Các tiểu thương đoàn kết thông báo cho nhau để chạy trốn khỏi công an. Nhưng cũng có thể vì lợi ích riêng mà bí mật tố giác lẫn nhau. Xiao Fan tiểu phiến. Tiểu thương, người bán hàng rong, chỉ liệt không tin cô gái trước mắt sẽ không có lý do đặc biệt nào lại chạy đến bệnh viện một chuyến. Nhưng đáng tiếc, anh hiện tại chỉ là một thằng nghèo kiệt xác, không có gì để cho cô cả, chỉ có thể thiếu nợ trước. Chỉ liệt vẫn đang đợi câu trả lời. Nửa ngày sau, lại trông thấy cô gái im lặng đặt túi đồ ở cuối giường. Không nói không rằng, xoay người bước đi, người này quả nhiên có bệnh. Dụ Kiến tức giận, rồi lại tự an ủi chính mình. Ngay cả Trịnh Kiến Quân vốn tốt tính cũng bị cậu thiếu niên này chọc cho gân xanh nổi cả lên. Cô cũng chẳng cần phải so đo tính toán gì với tên khùng điên lấy kim bấm giấy khâu ra này. Dù sao thì cũng sẽ không gặp lại nữa mà. Dụ Kiến bước thẳng ra khỏi phòng cấp cứu. Buổi chiều đã dần buông xuống. Phần lớn các bệnh nhân mới vào viện đều say khướt. Đám bạn bè đi theo cùng cũng ngà ngà say rượu. Rượu làm cho ánh mắt họ nhìn cô gái càng lúc càng không kiêng nể gì. Nhưng nhanh chóng, những ánh nhìn độc ác ấy lập tức thi nhau thu về. Một chiếc bóng to lớn đột ngột chắn trước mặt Dụ Kiến, buộc cô phải dừng bước. Đường bị chặn, cô không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng phía trước. Chiều cao không đủ để nhìn rõ vẻ mặt chàng trai, chỉ có thể thấy những vệt máu khô lấm tấm trên áo trắng. Không còn màu đỏ chót như lần đầu nhìn thấy, nhìn chằm chằm vào những vệt máu ấy. Dụ Kiến do dự một lúc. Anh, có việc gì không? Cô không muốn có thêm rắc rối gì với tên điên này nữa. Tên điên liếc cô một cái, giọng nói vẫn lười biếng khàn khàn, hoàn toàn không nghe ra kẻ này vừa bị đâm một nhát vài giờ trước. Cô mấy tuổi rồi? Chỉ Liệt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Cô rời đi quá nhanh, anh không kịp phản ứng. Nằm trên giường bệnh, nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy một lúc, mới nhận ra cô nhỏ bé hơn so với những gì anh nhận định. Toàn thân cô gầy gò nhỏ bé, mỏng manh như miếng giấy, ép vào đám đông, có cảm giác như thể sẽ bị xé rách vụn vỡ bất cứ lúc nào. Lúc này anh đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, chỉ cần hơi cúi đầu một chút là có thể thấy được cái cổ trắng nõn nhỏ gầy. Non nớt, yếu ớt, ai cũng có thể dễ dàng phá hủy. Chỉ Liệt hỏi một cách rất tự nhiên, khuôn mặt Dụ Kiến thoáng cứng đờ. Cô không thể phán đoán được đây có phải là câu hỏi thực tâm, hay giống như những ánh mắt khiêu khích kia, mang theo ý đồ xấu. Cô trừng mắt nhìn, nhanh chóng trả lời, không liên quan gì đến anh cả. Dụ Kiến trả lời cực kỳ dứt khoát, hoàn toàn trái ngược với thân hình nhỏ bé gầy gò của cô. Chỉ Liệt không cô trả lời cứng rắn đến thế, hiếm khi sững sờ. Cho đến khi anh tỉnh táo lại thì cô gái đã lách qua người anh, nhanh chóng chạy về phía cổng bệnh viện. Thân hình đơn bạc nhỏ bé lúc này lại trở thành lợi thế lớn nhất. Cô nhanh nhẹn luồn lách giữa đám đông ồn ào trong hành lang, không bị gì cản trở, giống như con mèo con nhạy bén cảnh giác. Chỉ trong vài chục giây sau, chiếc váy trắng hơi cũ kia đã biến mất, tan vào trong gió đêm hè ấm áp, không tìm thấy dấu vết nào. Chỉ Liệt đứng một mình trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn kéo bóng dáng cao gầy của thiếu niên dài thêm. Anh đứng yên tại chỗ, quét mắt qua hành lang đông nghịt người, ánh mắt sâu thẳm, khóe mắt hạ xuống, lộ ra vài phần lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao. Sau một lúc, Chỉ Liệt nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Cũng phải thôi, muốn sống sót ở nơi này, chắc chắn không phải là đứa trẻ ngây thơ yếu đuối. Cách chương.